Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, giết chóc. Đinh, nhận được khẩn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu vì bảo vệ Lâm Hoàng Hạc an toàn tánh mạng. Hắc, nói cái gì tới cái gì? Lâm Phong nghe thấy được trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm. Cười nói, Lâm Hoàng Hạc xuống xe ngựa. Hướng Giang Nam đường phố chỗ sâu đi. Giang Nam đường phố ở vào Tử Tinh Thành Tây Nam phương hướng. 6 vòng ở ngoài. Giữa trưa, đường phố Thượng Nhân tam tam lưỡng lưỡng. Rất là vắng lạnh. Bởi vì vắng vẻ, nơi này giá đất, tiền mướn phòng đều rất tiện nghi. Tử Tinh Thành rất nhiều gia tộc đều lựa chọn đem nhà máy một loại chiếm diện tích lớn. Dùng người xây thêm chút. Xây ở chỗ này. Lâm Hoàng Hạc không đi bao lâu, liền đi tới Lâm gia Giang Nam thuộc gia nhà máy. Ngoài cửa có hai cái không có việc gì Lâm gia ngoại vi đệ tử. Thủ ở nơi nào? Lâm Hoàng Hạc người không sai. Bọn họ cũng không sợ hắn. Gặp hắn đến, lười biếng hành lễ. Lâm Phong đợi tại đối diện cũ nát nhà máy trong. Không có đi theo vào. Bốn phía trống rỗng, Lâm Phong lại nhạy cảm giác được. Có vài chỗ ẩn giấu ẩn núp khí tức. Buổi chiều ánh nắng, rất ấm áp. Lâm Phong thu liễm hồn lực hòa khí hơi thở. Một bộ nhắm mắt dưỡng thần phơi thái dương bộ dáng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra. Có người động thủ. Cửa hai cái Lâm gia đệ tử. Tựa hồ phát giác cái gì. Phóng xuất ra võ hồn. Lại chỉ có đáng thương một khỏa hồn tinh. Bọn họ còn không nhìn thấy địch nhân ở đâu. Liền bị hai chiêu hồn kỹ nổ thành huyết vụ. 12 đạo hắc sắc thân ảnh đồng thời từ nhà máy đỉnh trên nhảy xuống. Trên thân quấn dây thừng, đem bọn họ đặt vào nhà máy tầng cao nhất. Cửa gỗ bị đụng đến vỡ vụn. Lâm Phong không nói hai lời, cũng lao xuống lầu, nhảy vào thuộc gia nhà máy trong. Thuộc gia nhà máy trong có số lớn Lâm gia ngoại vi đệ tử cùng họ khác công nhân làm thuê. Lúc này đều kinh hoàng hành hương lầu nhìn lại. Này trong tràn ngập lên một cỗ đâm máu mũi mùi tanh. Lấy võ vì tôn thiên võ đại lục. Dù là không có hồn lực, người người đánh nhau cũng đều có chút tài năng. Nhìn thấy người xâm nhập, liền tiến lên ngăn cản. Nhưng hồn sư sức chiến đấu quá kinh khủng. Thuộc ra nhà máy tầng cao nhất. Một thoáng thời gian máu chảy thành sông. Dừng tay. Lâm Hoàng Hạc giống lớn một tiếng. Bàn vân cổ trượng võ hồn thả ra. Bảy khỏa hồn tinh cùng hai nói lưu quang chiếu sáng rạng rỡ. Bàn vân cổ trượng trên không trung xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo. Tích góp khổng lồ năng lượng. Đánh về phía đối. Đúng. Người Lâm ra lạnh lùng hạ sát thủ hắc y nhân. Bàn vân cổ trượng đem mấy tên hắc y nhân đánh lùi. Cứu mấy cái Lâm ra đệ tử. Bọn họ tranh thủ thời gian hướng dưới lầu bỏ chạy. Chạy chậm điểm, mệnh liền không có. Lâm Hoàng Hạc thu hồi bàn vân cổ trượng. Nơi xa công kích cũng không thể phát huy nó chân chính thực lực. Hắc y nhân bên trong lại có người giết đến hưng khởi. Phi mâu, xiềng xích đao các loại. Chờ, võ hồn liên tiếp bắn mà ra. Xuyên thấu những cái kia chạy trối chết Lâm gia đệ tử phía sau lưng. Bạo ra từng mảnh huyết vụ. Các ngươi chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc thử mục muốn nứt, hắn cái này thất tinh đại hồn sư, lại bị đối phương coi thường. Đối diện hắc y nhân, cao nhất bất quá cửu tinh hồn sư, nhưng giết lên thể nội hồn lực mỏng manh Lâm gia đệ tử. Chém dưa thái rau một dạng, đều cho ta trợ thủ. Lâm Hoàng Hạc nhặt lên bàn vân cổ trượng, dùng ra một chiêu đột tiến hồn kỹ, trực tiếp giết tới hắc y nhân đống người trong. Bước đến bọn họ không thể không phân thần phòng ngự Lâm Hoàng Hạc công kích. Bàn vân cổ trượng thế đại lực trầm, liền chọc lấy mang theo đập. Hồn lực bay tán loạn, thẳng giết yếu hại. Lâm Hoàng Hạc nguyên coi là thất tinh đại hồn sư giết hồn sư. Tay đến bắt giải quyết tình. Không nghĩ tới bàn vân cổ trượng đánh trúng một tên hắc y nhân ngực. Cái khác 11 cái hắc y nhân. Trong miệng đồng thời kêu rên một tiếng. Nhưng cũng không chịu quá trọng thương. Lâm Hoàng Hạc đoán được. Bọn họ hẳn là ký kết cái gì cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Có thể gánh vác đồng đội nhận tổn thương. Lần này khó làm. Thất tinh đại hồn sư. đối mặt một đám vụn cát một dạng hồn sư, rất dễ đối phó. Nhưng đối mặt một đám phối hợp ăn ý, thậm chí có trận pháp tăng thêm hồn sư, thì khó rồi. Bọn họ còn mắt lom lom, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, săn giết Lâm gia đệ tử. Tại hồn kỹ gia trì dưới, Lâm Hoàng Hạc cầm trong tay bàn vân cổ trượng, càng không ngừng cùng đủ loại kiểu dáng võ hồn đối công lấy. Cuồng bạo gợn sóng năng lượng, cơ hồ làm vỡ nát tầng lầu này tất cả cửa gỗ. Bàn ghế một loại khí cụ, cũng gặp nạn, bị đánh thành mảnh vỡ. Lâm Hoàng Hạc dựa vào thất tinh đại hồn sư cực cao tu vi, khó mà đánh tan một đám hắc y hồn sư, lại hơi chiếm cứ lấy thượng phong. Khí thế rộng rãi bàn vân cổ trượng, mỗi một lần cùng võ hồn đối oanh, đều sẽ chiếm được một chút ưu thế. Nhưng Lâm Hoàng Hạc trong lòng càng đánh càng khí, một đám hắc y nhân đi vào nhà máy trong liền đại khai sát giới, đánh nửa ngày, hắn liền đối phương là ai đều không biết. Cũng may vượt qua một đợt, hắc y hồn sư nhóm liên tục phát động hồn kỹ sau, bọn họ thể nội hồn lực vận chuyển đã theo không lên tiêu hao, ra tốc độ tay độ đều chậm lại. Lâm Hoàng Hạc chuẩn bị nhân cơ hội giết chết mấy người, chỉ cần phá vỡ phòng ngự trận pháp, bọn họ bất quá là một đám phổ thông hồn sư. Lâm Hoàng Hạc khí thế phóng đại, hồn lực bạo động, hồn kỹ dẫn dắt cổ trượng, hiệp sơn siêu hải giống như đập về phía một tên hắc y hồn sư. Chính đương Lâm Hoàng Hạc sắp đắc thủ thời điểm, một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên đem hắn bao phủ. Như là không tránh, sợ rằng sẽ trực tiếp bị mất mạng, Lâm Hoàng Hạc chỉ đến cưỡng ép bên trong đứt hồn kỹ dẫn đường. Hướng bên cạnh lăn một vòng, tránh qua, tránh né một đạo hắc châm, cưỡng ép bên trong đứt hồn kỹ. Sợi thô loạn hồn lực dẫn tới Lâm Hoàng Hạc huyết khí cuồn cuộn, nằm trên đất trên, kém điểm phun ra ra một ngụm máu tươi. Hắc châm bắn vào kiên cố gỗ chắc trụ trong, trong vài giây lại ngạnh hủ thực mất một khối lớn. Nhìn đến Lâm Hoàng Hạc âm thầm tâm kinh, châm này như là bắn vào bản thân, không dám tưởng tượng. Hắc y hồn sư trong nháy mắt xông tới, mấy đạo hồn kỹ hướng Lâm Hoàng Hạc đập tới. Lâm Hoàng Hạc ngưng hồn lực với song trường, ra sức trên đẩy, nhưng hồn kỹ xuyên thấu hắn phòng ngự, đem hắn đánh đến liền nôn mấy cái tiên huyết. Toàn bộ chiến cuộc đều bị này một chi kịch độc hắc châm thay đổi. Hắc y hồn sư nhóm một trận hồn kỹ, đem Lâm Hoàng Hạc đánh cái nửa chết, lại không giết hắn. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện đứng ở một bên, tựa hồ đang chờ người nào. Hắc châm, Lâm Hoàng Hạc nghĩ tới một cái chuyên dùng hắc châm người. Một loại không song dự cảm hiện lên ở trong lòng. Hắn mang theo tổn thương, bên khóe miệng treo tơ máu, khó khăn đứng lên tới. Thà rằng đứng chết, không thể quỳ mà sống. Lâm Hoàng Hạc xoay người, nhìn thấy một cái quen thuộc, gầy yếu thân ảnh, bọc ở áo bào đen trong. Cái này thân hình rõ ràng là một phụ nữ. Lâm Hoàng Hạc còn chưa kịp tiếp tục nghĩ, nàng liền một cái lấy xuống bản thân mũ trùm. Lâm Hoàng Hạc mặt xám như cho. Một vị sao sao sao sao sao sao sao chính âm sầm sầm đối. Đúng, hắn cười lạnh, vị này mới vừa muốn dùng độc châm đem hắn một kích bị mất mạng phụ nhân, chính là cùng hắn ngủ chung nửa đời kết tóc thê tử. Chúng ta tuy không phu thê thực, lại có phu thê tên. Lâm gia có cái gì đồ vật đáng được các ngươi như vậy nhớ thương? Lâm Hoàng Hạc mạnh nhịn xuống thương thế mang theo tới thống khổ, hỏi, thuộc gia nhà máy, tinh thần sa mỏ, đều là tiền a. Mỹ phụ cười nói, không biết ngươi Lâm Hoàng Hạc mệnh, có đáng giá hay không một tòa thuộc gia nhà máy đây? Lâm gia cũng không mấy cái đại hồn sư a, ngươi muốn ra sao? Lâm Hoàng Hạc hỏi, đến, trước nhượng ngươi xem người. Sao sao sao sao sao sao phủi tay, lại có hai cái hắc y nhân từ cửa sổ nhảy vào. Bọn họ còn đang nắm một cái chói chéo tay nữ tử, đem nàng ném tới trên đất. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu cất chứa tương đương cầu cất chứa tương đương cầu cất chứa tương đương chuyện trọng yếu nói ba lần tương đương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.